Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Trong chốc lát, hắn tìm thấy trong xe một chùm chìa khóa. Chùm chìa khóa này ở trong tay hắn được 2-3 năm rồi. Trước đó hắn luôn gọi cho cô đến chỗ hẹn. Cuộc dân cư cao cấp lại vô cùng riêng tư, không ai quấy nhiễu, thoải mái thả lỏng tinh thần và thể xác. Hắn thích. Không dự đoán nổi cô ném cho hắn một chùm chìa khóa. Hắn vẫn nhớ rõ cảm giác giật mình lúc ấy. Hắn cho rằng cô muốn biến đổi quan hệ của hai người. Nhưng nghe thấy lời nói của cô sau đó, hắn mới biết là chính mình nghĩ nhiều. Phòng đó chưa có người ở. Anh ngẫu nhiên đi qua có thể giúp tôi xem qua nhà. Nếu thấy thuận tiện giúp tôi dọn dẹp thì càng tốt. Người phụ nữ này mặt không chút biểu cảm thốt ra mấy câu nói kia. Thanh âm nhàn nhạt không một chút cảm xúc. Nhưng hắn hiểu cô không nói đùa. Có bao nhiêu phụ nữ muốn đưa cho hắn chìa khóa, hy vọng hắn thành nam chủ nhân của ngôi nhà. Mà cô muốn hắn dọn dẹp. Chỉ có cô mới có thể có ý nghĩ xây dựng ngôi sao quốc tế như hắn thật sự là đủ nhận tâm. Khi đó hắn không phản đối nhận lấy chìa khóa, nhàn chưa từng nghĩ mình sẽ chủ động mở cửa ngôi nhà này, trừ bỏ hôm nay. Đơn giản bởi vì không tìm thấy cô. Mở cánh cửa bên ngoài, Ngay Thượng Thuận vào trong xe, đem xe lái vào trong gara, phát hiện xe của cô ở trong đó. Chẳng lẽ cô vẫn ở trong nhà nhưng lại tắt điện thoại? Ngay Thượng Thuận mang theo nghi hoặc mở cửa chính, chuẩn bị tìm ra đáp án. Hắn bắt đầu tìm từ tầng 1, từng căn phòng, góc phòng cũng không buông tha. Tiếp theo là tầng 2, tầng 3. Một lúc lâu sau đã có đáp án, cô không có ở đây. Từ tầng 3 chậm chạp bước vào trong phòng ngủ tầng 2. Thân hình cao to ngã vào giường lớn mềm mại. Suy nghĩ vẫn vòng quanh chủ nhân căn nhà. Muốn gặp cô, nhưng việc duy nhất Ngay Thượng Thuận làm được là chờ đợi. Cho nên hắn yên tĩnh chờ đợi. Thời gian chậm chạp trôi qua, hắn cư nhiên ngủ quên mất. Khi hắn tỉnh dậy đã là 10 giờ đêm. Không ngờ hắn ngủ lâu như vậy. Lúc này cô đã trở về rồi sao? Ngay Thượng Thuận đứng dậy nhìn xem người hắn muốn tìm đã trở lại chưa. Ra khỏi phòng phát hiện hành lang dài được bao phủ bởi ánh sáng màu vàng. Đèn sáng cho nên cô trở lại. Lại tìm kiếm khắp căn nhà một lần nữa, rất nhanh. Ngay Thượng Thuận có đáp án. Cô vẫn không trở về. Đèn trong phòng là loại đèn cảm ứng làm cho người ta hiểu lầm. Chủ nhân vẫn đang ở trong nhà mà thôi. Tỉnh ngủ, đồng thời hắn cũng mất đi kiên nhẫn. Hôm nay coi như hắn chưa từng đến. 2 tháng sau. Xin hỏi Lộ Lộ có ở đây không? Theo tiếng vang của giọng nói, mọi người trong phòng không. Hít một ngụm khí lớn thì cũng mở to mắt mà nhìn. Không người nào tin nổi mình đang gặp được ai. Thiên Vương đi. Tuy Nghe Thượng Thuận đeo một chiếc kính râm cỡ lớn, quần áo trên người rất mộc mạc, nhưng hơi thở mãnh liệt tỏa ra làm cho người khác đều phải chú ý. Làm người ta liếc mắt đã nhận ra thân phận của hắn. Sau khi Nghe Thượng Thuận đột nhiên xuất hiện, dù là nhân viên tiệm xăm hình hay khách hàng đều tràn đầy khiếp sợ cùng hưng phấn. Đã có người dồn sức chờ phát động, tiến lên xin ký tên, chụp ảnh. Nhưng nhóm bảo vệ vốn canh giữ ở bên ngoài sớm đã dự đoán được tình huống như vậy phát sinh. Cô ấy không ở đây. Quản lý bình thường lạnh lùng là thế, nhưng gặp phải nhân vật truyền kỳ ở trước mặt cũng không nhịn được, nói năng lắp bắp, làm thế nào cũng không đứng dậy nổi. Ở cửa hàng khác, Ngay Thượng Thuận nhàn nhạt hỏi lại. Thanh âm không phập phồng, nhưng chỉ hắn mới hiểu được hắn không tốt. Thực sự không tốt. 2 tháng qua hắn đến tìm cô vài lần nữa, nhưng điện thoại luôn không có người nhận. Hắn đến nhà của cô vài lần, mỗi lần đều tự mở cửa đi vào, nhưng mỗi lần cô đều không có ở đó. Sau đó hắn dần phát hiện, từ khi không tìm thấy cô, trong phòng không có hơi thở của cô. Trên giường lớn cũng không có, chỉ có của hắn. Cô không ở nhà, hắn đành lặng lặng nằm trên giường đợi cô. Nhưng cô vẫn không trở về, luôn luôn không về. Sau đó hắn bắt đầu lo lắng dựa vào quan hệ bạn bè, nên lo lắng cho cô. Hắn đang ở một tiệm xăm hình của cô. Nhưng tình huống trước mắt, xem ra hắn lại vồ hụt. Trong lòng oán trách cô không có việc gì, mời nhiều tiệm xăm hình như vậy làm gì. Trong nội thành còn 4 cái nữa. Sẽ lẽ hắn phải đến từng chỗ? Không, không có. Hiển nhiên thần hồn nữ quản lý vẫn chưa trở về, nói chuyện lắp bắp. Cô biết những nhân vật nổi tiếng muốn tìm lão đại nhà mình không ít, nhưng không bao giờ nghĩ là có đi. Hắn nói chuyện với cô cách một cái bản, cô đã cảm thấy tim mình nhảy ra khỏi lồng ngực. Ông trời ơi, không có. Chẳng lẽ thật sự đã xảy ra chuyện? Làm thế nào có thể liên hệ với cô ấy? Ừm, tôi cho ngài số điện thoại của một cửa tiệm khác. Liên lạc với cô ấy qua số điện thoại này thì không thành vấn đề. Nhưng muốn lập tức nhìn thấy cô ấy thì hơi khó, bởi vì hiện tại cô ấy đang ở Đài Loan. Cô không nói rõ khi nào sẽ trở về London. Nữ quản lý cúi đầu xuống viết cho hắn một dãy số. Đối với Ni, quản lý không thể nào cho hắn đáp án hắn muốn, tuy làm cho hắn thất vọng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net